Hàm Đào, chương 96, Thánh Chỉ, góc truyện audio.com. Cửa ải cuối năm đến gần, chuẩn bị ăn Tết, trong thành Kiếm Dương từng nhà đều đang sắm hàng Tết, hàng hóa trên đường vô cùng phong phú, tiểu thương tới lui đưa hàng nối liền không dứt. Năm trước không được náo nhiệt như bây giờ, hiện tại trên gương mặt bá tánh Kiếm Dương thành đều tràn đầy vui sướng đón Tết sắp đến, cảm giác như thái bình thịnh thê. Lạc Vân Sinh ngồi gần cửa sổ tiểu lâu nhìn đường phố rộn ràng nhốn nháo, rất cảm khái, hai bầu rượu xuống bụng, liền bắt đầu ngà ngà niệm thơ, không biết hôm nay hôm nào. Lý Vu Hàn ngồi đối diện yên lặng uống mấy chén rượu nhạt. Môn Quy Lư Sơn cực nghiêm khắc, hắn rất ít uống rượu, thư sinh trước mắt chỉ là nhìn đường phố cũng có thể nhìn đến si mê, làm hắn có chút khó hiểu. Tiên sinh kêu Lý Mộ tới là để nhìn người đi đường sao? Lạc Vân Sinh quơ quơ bầu rượu trống không, vẫy tay gọi tiểu nhị lại lấy một hồ tới, cùng Lý Vu Hàn chạm ly. Lý Đại Hiệp cảm thấy, nơi này so với Tầm Dương có gì bất đồng. Nơi này thiếu người võ lâm. Lý Vu Hàn nghĩ nghĩ, chỉ nói ra một câu như vậy. Mỗi người trên đường ở Tầm Dương cơ hồ đều có binh khí theo thân, có lúc còn xảy ra xung đột tranh chấp, nơi này lại rất an bình. Không sai, người biết võ ít, người tay không tấc sắt nhiều, như vậy có ngày thái bình. Lạc Vân Sinh thở dài một tiếng. Lần trước Vương gia xử trí hai kẻ đệ tử ngoại môn phái Lư Sơn trưởng môn có bất mãn không? Có chút bất mãn, bất quá sư phụ rất thích tử thích nên cũng không so đo. Lý Vu Hàn nhàn nhạt nói. À, Lạc Vân Sinh cười nhạo một tiếng, không nói tiếp, trầm mặc một lát, bỗng nhiên chỉ vào một cửa hàng bán son phấn ở phố đối diện. Trưởng quầy cửa hàng kia ban đầu là người Tầm Dương, cửa hàng mở ở Tầm Dương kia đối diện Thanh Lâu, sinh ý cực tốt. Nhưng năm nay lại bị một quả phụ họ Lộ chiếm đoạt mất. Lý Vu Hàn không biết hắn muốn nói gì, liền buông chén rượu cẩn thận nghe. Không có người quản sao? Báo cho quan phủ nói quả phụ kia là người giang hồ quản không được, đến tìm Lư Sơn phái điều đình. Tiêu tiền tạo quan hệ tìm phái Lư Sơn mới biết được quả phụ kia là vợ của một đệ tử Lư Sơn, tên kia năm trước khi môn phái so đấu đã chết. Lư Sơn phái chỉ bồi thường cho hắn 20 lượng bạc, nói quả phụ kia không dễ, kêu hắn không cần nhiều chuyện. Lạc Vân Sinh nói chuyện, mang theo nhịp điệu đầy vẻ thi nhân, làm người không tự giác mà muốn nghe thêm. Lý Vu Hàn hơi hơi nhíu mày, hắn một lòng luyện võ, ít lo tới việc khác, sản nghiệp Lư Sơn phái đều giao cho đại sư huynh xử lý, cho nên cũng không biết Tầm Dương thành thế nhưng cũng là bộ dáng như vậy. Danh môn chính phái, trừ bạo giúp kẻ yếu, chẳng qua là cường thế hơn người khác, đỡ chính mình nhược. Lạc Vân Sinh cười khẽ, đứng lên, dựa vào bên cửa sổ tùy ý nắm bông tuyết theo gió lạnh thổi đến trên mặt. Hiện giờ đại môn phái cùng những tôn thất quyền quý tiền triều chẳng khác gì nhau. Cũng không thể nói như vậy. Lầu 2 không phải chỉ có một nhã gian, mà chỉ so với lầu 1 ít hơn, xung quanh còn có mấy bàn khách nhân khác. Một bàn người bên cạnh trong tay cầm bọc kim sắc vỏ trường đao, đều lưng hùm vai gấu, bộ dáng rất giỏi võ, cầm đầu lại là một vị thiếu niên tướng mạo non nớt. Danh môn chính phái cùng những bá tánh quyền quý thịt cá đó không giống nhau. Thiếu niên hơi hơi dương cằm, trong thần sắc che giấu không được kiêu ngạo. Có gì bất đồng, nơi môn phái quản hạt đều thu thuế. Góc truyện audio.com. Môn phái muốn xây phòng ốc thì thu lao dịch, môn phái có trọng cô nương nhà ai cũng sẽ trực tiếp đoạt đi, còn không cho nhà người ta nói chữ không. Giọng nói khàn khàn từ cầu thang truyền đến, mọi người sôi nổi nhìn qua, liền thấy một vị thiếu niên mặc áo choàng viền lông hồ ly màu trắng chậm rãi tiến đến, đúng là người nhiều ngày không thấy thần tử thích. Người nói bậy, thiếu niên kia có chút buồn bực giơ tay đặt lên trường đao trên bàn. Chỗ nào nói bậy, mẫu thân ngươi là do cha ngươi đoạt tới, không tin trở về hỏi cữu cữu ngươi một chút. Thần tử thích cong lên đôi mắt đào hoa cười đến hòa hợp. Kim đao môn thiếu chủ, phải không? Không sai, thiếu niên cầm đao kia chính là thiếu chủ kim đao môn. Tề Chiêu, nguyên bản trưởng môn kim đao môn muốn đích thân tới bái phỏng thần tử thích nhưng đang cuối năm thật sự không thoát không được nên phái nhi tử tới, đưa thần tử thích chút lễ ngày Tết thuận đường thương lượng một chút chuyện trại gà, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiếu niên thấy thần tử thích chỉ ra thân phận của mình, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lại nhìn kỹ tướng mạo thần tử thích đối với thân phận của hắn lập tức đoán được vài phần. Tiểu sư đệ, sư phụ đã nói muốn chúng ta cùng giản vương giao hảo. Người bên người nhỏ giọng nhắc nhở Tề Chiêu, nhưng mà, mặc dù đoán được thân phận thần tử thích Tề Chiêu vẫn nhịn không được muốn phát giận, người này thế nhưng lấy chuyện của nương hắn nói ra thật sự là khinh người quá đáng. Ai nha, sao lại sinh khí? Thần tử thích cởi áo khoác giao cho Ô Bất Kiến đi theo phía sau. Bổn vương nghe nói Tề thiếu chủ tới, lại không dám đến đại môn vương phủ, nên tự mình tới chào. Kim đao môn thiếu chủ mặt đỏ lên, vốn định thừa dịp người này không rõ thân phận mắng một chút, nào biết thần tử thích nói thẳng ra, nên không thể tiếp tục náo loạn, một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa không thở được. Thần Tử Thích nhàn nhạt cười, đi đến chỗ Lạc tiên sinh cùng Cữu Cữu chào hỏi, sau đó mang theo một hàng kim đao môn đi vương phủ. Kỳ thật, hắn từ Quy Vân Cung trở về, không phải vì những người kim đao môn này, mà là vì thánh chỉ của Thiên Đức Đế sắp tới Kiếm Dương. Quy Vân Cung nhận được tin tức đầu tiên, hắn liền sớm trở về, để tránh Khâm Sai phát hiện hắn không ở đất phong, bị Thiên Đức Đế bắt được nhược điểm. Nhận lấy lễ vật của Kim Đao Môn, Thần Tử Thích cười đến thân thiết. Tề trưởng môn quá khách khí, Kim Đao Môn là cấp dưới phái Hoàng Sơn, ta cùng với nhị ca xưa nay giao hảo, tất cả mọi người đều là người một nhà. Tề Chiêu nhìn mặt Thần Tử Thích đồng dạng non nớt, tuổi tác cũng tương đương, nghe hắn nói những lời này, cảm thấy hắn không giống như là người tàn sát ngàn con gà của Kim Đao Môn. Gà của Kim Đao Môn trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ, nghe nói trại gà của Vương gia cũng đã phát sinh loại sự tình này, phụ thân cử ta đến hỏi một chút. Tề Chiêu thử thăm dò nói, à thật sao, Thần Tử Thích vẻ mặt khiếp sợ, Kim Đao Môn cũng gặp phải chuyện này. Ai, không biết là kẻ nào sát ngàn đao, muốn huyết nhận các tới giết gà của ta, loại người này nên đoạn từ tuyệt tôn. Tề Chiêu sừng sốt nghe Thần Tử Thích mắng dứt khoát như vậy, càng cảm thấy không phải hắn muốn sát thủ. Như thế xem ra, hai việc này có thể do một người làm. Đan Y nằm ở trong ngực Thần Tử Thích nhịn không được mắt trợn trắng. Góc chuyện audio.com, Thích Thích mắng chính là người giết gà của hắn, cũng không phải là kẻ giết gà của Kim Đao Môn, đương nhiên mắng không lưu tình chút nào. Hai thiếu niên tuổi tác tương đương, tính ra rất hợp ý, Tề Chiêu rất nhanh đã quên việc không thoải mái ở tử lâu mà cùng Thần Tử Thích nói chuyện. Thần Tử Thích cười tủm tỉm cùng hắn trời Nam biển Bắc, không bao lâu liền nghe được không ít việc. Kim Đao Môn tốt thế là do lão nhị bày mưu đặt kế. Kim Đao Môn môn chủ chi vị là do phái Hoàng Sơn quyết định. Kim Đao Môn chủ vẫn luôn lấy lòng phái Hoàng Sơn chính là hy vọng môn chủ đời kế tiếp có thể là con hắn. Lão nhị bên kia còn không có tin tức của Khương Lương Tài đã nhận định hắn tao ngộ bất trắc. Ta cùng với Tề huynh nhất kiến như cố, ta cũng bất luận vương gia thiếu chủ, về sau chính là bằng hữu, ta làm phiên vương vô chiếu không có đất phong, Tề huynh hứng thú thì tới tìm ta chơi đùa. Thần Tử Thích lôi kéo Tề Chiêu, rất là thân thiết. Tề Chiêu cũng rất cao hứng, cầm lại tay Thần Tử Thích kêu một tiếng. Tử Thích huynh, pi, từ vạt áo Thần Tử Thích đột nhiên xuất hiện một con tiểu hồng điểu, nhìn chằm chằm tay hai người đang nắm bất mãn mà kêu la. Thánh chỉ đến, đang nói, ngoài cửa truyền đến tiếng thông chi vang dội, đuôi lông mày Thần Tử Thích hơi hơi nhảy dựng, cười buông tay Tề Chiêu, nói với hắn tiếng thứ lỗi, liền vội vàng đến trước tiền thính. Tề Chiêu rất tò mò, liền lặng lẽ đi theo đi, muốn nghe nội dung thánh chỉ. Một đội thị vệ đội gió tuyết đi tới, dẫn đầu chính là một thống lĩnh Kim Ngô vệ, vừa mới xuống ngựa liền cầm thánh chỉ tiến vào trực tiếp tuyên đọc. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Thích Thích gà luôn là bị giết, ta đề nghị chúng ta lập một hội đồng minh nuôi gà. Tề Chiêu tốt, lập như thế nào? Thích Thích đầu tiên yêu cầu giao nộp phí gia nhập 998 lượng bạc. Tề Chiêu, nga nga, cho ngươi. Thích Thích núi cao đường xa, phí gia nhập phải gọi người mang đến đây, phí thủ tục còn cần 30 lượng. Tề Chiêu, nga nga, cho ngươi. Thích Thích thực tốt, ngươi đã chính thức trở thành hội viên đồng minh nuôi gà, định kỳ giao nộp hội phí, đến cuối năm có thể được đến gấp 3 tiền lời. Tề Chiêu tốt tốt, Kim Đao Môn chủ con a, đây là lừa dối, không cần tin. QAQ, sao, lừa dối đều là kịch bản, canh 2 tới rồi, có điểm bí thật ghét bỏ, editor có lời muốn nói. Edit xong chương này vừa vặn 30.12, sắp Tết rồi, đang 9 độ C cóng hết cả tay cơ mà cố làm nốt không thì rớt view. Chấm chấm, Happy New Year mọi người, cách chương.